Cớ sao giọng điệu và vẻ mặt của cô ấy lại trêu người đến thế? Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạnh nhạt hơn cũng không hẳn. Tin nhắn của anh vẫn mang phong cách cá nhân nồng đậm, chỉ là anh chọn cách không trả lời một số chủ đề nhất định. Diệp Linh Thính nghĩ có lẽ anh đã phát hiện ra điều gì đó. Cũng đúng, cho dù là anh em ruột cũng không dùng phương thức này ở độ tuổi này để bày tỏ lòng biết ơn. Nếu Hoắc Cẩn Hành còn tin lời cô thì mới là điều không hợp lý. Hành động hôm đó là ngoài ý muốn, nhưng cô thực sự có ý định bày tỏ tâm tư của mình. Những năm qua cô đã đợi quá lâu, nhà họ Hoắc lại thúc giục Hoắc Cẩn Hành kết hôn. Nếu cô không hành động thì e rằng sẽ muộn. Lỡ như một ngày nào đó Hoắc Cẩn Hành đột nhiên khởi động lại kế hoạch hôn nhân của anh, cô sẽ tức chết mất. Cảnh phim ở thành phố Ninh đã quay xong, Diệp Linh Thính bay về thành phố Cảnh ngay. Máy bay hạ cánh, Diệp Linh Thính đội mũ, kéo khẩu trang, động tác thuần thục che chắn bản thân, thuận lợi lên chiếc xe đã đặt trước. Tiểu Ngư xếp hành lý xong, quay lại hỏi, chị Linh Thính, mình về căn hộ hay là đến Thủy Tạ Lan Đình, một đống quà đang chờ cô về mở. Tất nhiên, quà không phải là trọng điểm, cô muốn tận mắt xem phản ứng của Hoắc Cẩn Hành. Trên đường đi, Diệp Linh Thính liên tục đoán già đoán non về cảnh tượng hai người gặp nhau. Nhưng khi về đến nhà mới biết mấy hôm nay Hoắc Cẩn Hành không về nhà. Diệp Linh Thính lập tức cau mày. Anh không về nhà, cũng không nói với cô, chẳng lẽ cố ý tránh mặt cô. Theo tính cách của Hoắc Cẩn Hành, anh là người không quản ngại khó khăn, không thể vì chuyện này mà trốn tránh chứ. Diệp Linh Thính tự thuyết phục mình, thử gọi một cuộc điện thoại, tiếc là vận may không tốt, tạm thời không có người nghe máy. Đổi sang nhắn tin, bên kia vẫn chưa trả lời. Cô cũng là người bướng bỉnh, cứ ngồi trong phòng khách đợi, chờ xem hôm nay anh có về không. May là Diệp Linh Thính đã thắng cược, sau 10 giờ tối, Hoắc Cẩn Hành trở về Thủy Tạ Lan Đình, Diệp Linh Thính chạy ra cửa đón. Anh, cô chạy đến trước mặt Hoắc Cẩn Hành, muốn nắm tay anh theo thói quen. Hoắc Cẩn Hành khéo léo tránh đi, anh không nói gì, đôi mắt sâu thẳm đen láy, trong ánh mắt ẩn chứa điều gì đó mà Diệp Linh Thính không hiểu. Diệp Linh Thính mím môi, cụp mắt nhìn xuống bàn tay trống rỗng, rồi lại cười nhìn anh. Em còn tưởng anh không về nhà nữa chứ? Anh về lấy đồ, anh đáp, lấy đồ, anh không ở nhà sao? Diệp Linh Thính bắt ngay trọng điểm. Hoắc Cẩn Hành né tránh ánh mắt sáng quắc kia, uyển chuyển nói. Gần đây không tiện lắm. Diệp Linh Thính nghẹn một hơi. Không tiện cái gì, có phải không muốn gặp cô không? Từ hôm đó, Hoắc Cẩn Hành lấy công việc làm cái cớ, hoặc là đi công tác để tránh gặp cô. Không biết từ bao giờ, tháng 2 đã đến, chẳng mấy chốc là đến đêm giao thừa. Cố Kinh Diễn dẫn vợ đi mời khách, Diệp Linh Thính cũng là người được mời. Nói ra thì quá khứ của cô cũng có chút liên quan đến Cố Kinh Diễn. Năm đó bọn họ đến thị trấn kia là vì Cố Kinh Diễn tự lái xe đi nhầm đường. Do thời tiết lạnh giá, đường xá gập ghềnh nên xe bị chết máy, buộc phải dừng lại. Cũng là khi đó, Diệp Linh Thính tình cờ gặp được Hoắc Cẩn Hành, cầu xin anh cứu cô. Hoắc Cẩn Hành lạnh lùng, nhưng lại động lòng trắc ẩn với cô. Thiếu niên phong độ chính trực, đám người Cố Kinh Diễn lập tức báo cảnh sát, lục soát toàn bộ thị trấn, thế là xảy ra những chuyện sau đó. Hôm nay vì bận quay phim, Diệp Linh Thính đến muộn, Cố Kinh Diễn tình cờ gặp cô ở bên ngoài, chỉ vào một vị trí trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Linh Thính, em xem các anh em ở đây đều có bạn gái, chỉ có anh trai em là độc thân hơn 30 năm, có đáng thương không? Diệp Linh Thính gật đầu, nghe có vẻ đáng thương thật, hay là em vào bầu bạn với cậu ấy, một mình một bóng trông thật tội nghiệp. Cố Kinh Diễn cười ha ha. Diệp Linh Thính tiếp tục gật đầu, trông có vẻ tội nghiệp thật. Một lúc sau, Cố Kinh Diễn nhận ra giọng điệu của cô, hình như hai người này cãi nhau. Diệp Linh Thính thực sự không vui. Gần đây Hoắc Cẩn Hành cố ý tránh mặt cô cũng không ép buộc anh phải trả lời. Lý trí bảo cô phải cho Hoắc Cẩn Hành thời gian để bình tĩnh suy nghĩ, nhưng cô vẫn không kìm được mà tủi thân. Hoắc Cẩn Hành chưa bao giờ lạnh nhạt với cô như vậy. Cố Kinh Diễn không rõ cụ thể giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, có hỏi cũng không ai nói cho anh ấy biết, chỉ có thể tự mình đoán mò. Thật sự không vào giúp cậu ấy trông đỡ tình hình à, trước đây cô chắc chắn đã ngồi cạnh Hoắc Cẩn Hành rồi, nhưng lúc này lại nổi lên tâm lý phản nghịch, hỏi ngược lại. Tại sao em phải trông đỡ cho anh ấy? Em đâu phải bạn gái của anh ấy. Đầu óc Cố Kinh diễn rối loạn, bịa ra lý do. Không phải người xưa đều nói, ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp sao? Diệp Linh Tính liếc anh ấy. Sao anh biết em chưa từng nghĩ đến điều đó? Mặc dù cô như vậy không phải vì báo ơn. Câu nói này nghe có vẻ không ổn. Cố Kinh diễn đột nhiên phản ứng lại, bỗng hiểu ra điều gì. Em, đối với cậu ấy, anh Kinh diễn, anh biết là ban đầu anh ấy thực sự có kế hoạch kết hôn chứ? Diệp Linh Thính gọi Cố Kinh diễn lại, chậm rãi nói. Anh vẫn luôn tò mò tại sao cuối cùng anh ấy lại thay đổi ý định. Cố Kinh diễn nhìn sang, Diệp Linh Thính mỉm cười, khẽ hé môi. Bởi vì năm đó em bị bệnh, không thể rời xa anh ấy. Cố Kinh diễn là bạn của Hoắc Cần Hành, cô không ngại để Cố Kinh diễn biết suy nghĩ của mình. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Cố Kinh diễn, Diệp Linh Thính đẩy cửa bước vào. Cố Kinh diễn mới nhận ra, những năm gần đây Hoắc Cần Hành kiêng khem như đường tăng, trong đó ít nhất có một nửa công lao là của Diệp Linh Thính. Diệp Linh Thính vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người, ở đây có vài gương mặt lạ, nhưng phần lớn là những người gặp mặt hàng năm. Linh Thính, Tiểu Diệp, Đại Minh Tinh Diệp đến rồi, mọi người gọi cô bằng nhiều cách khác nhau, có quen thuộc, có trêu chọc. Cách Chương.